tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Vốn tôi rất muốn cậu là viện trưởng, thực lực của cậu vô cùng thích hợp với vị trí này. Nhưng tôi lo lắng vì cậu thực sự rất trẻ. Một khi cậu lên cao, chỉ sợ có nhiều bác sĩ lão thành sẽ không vui. Bởi vậy, tôi chỉ đưa cậu lên làm phó viện trưởng, đại diện cho viện trưởng. Cậu đủ năng lực, bọn sẽ không nói được gì. Alan là người thành thật, rất yêu công việc, sẽ là cánh tay đắc lực của cậu. Sau này có việc gì khó giải quyết, có thể thương lượng với hắn. Tôi nghĩ, sau chiến tranh, nếu cậu còn muốn ở lại bệnh viện St. Mungo làm việc. Lúc đó chức viện hiển nhiên thuộc về cậu. Lời của Daily khiến Harry trầm mặc thật lâu. Tôi vô cùng cảm ơn sự tin tưởng và kỳ vọng của ngài đối với tôi. Nhưng ngài đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ? Đúng vậy, thẳng đến mấy ngày trước tôi mới ra quyết định cuối cùng. Bởi vì, chiến tranh sắp bắt đầu sao? Harry không nghĩ như vậy. Nhưng sự thật bức bách cậu phán đoán như vậy. Daily thẳng thắn thừa nhận. Tình hình vô cùng cấp bách. Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Như vậy, bây giờ, có lẽ nên chuẩn bị cho chiến tranh. Harry lập tức rối loạn. Từ trước đến nay cậu chưa từng làm việc này. Cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về St. Mungo. Dù sao cậu mới ở đây 3 năm. Sao cậu có thể không lo lắng? Ha ha, Daily cười vui vẻ. Không cần gấp như vậy. Không cần, ngày mai bắt đầu cũng không muộn. Chiến tranh sẽ không bùng nổ ngay ngày mai. Ít nhất là trong vòng 3 ngày sẽ không xảy ra. Nhưng quả thật phải chuẩn bị nhanh chóng. Mọi chuyện đều phải chu đáo. Thì thật bây giờ chuẩn bị. Việc rất ít, đợi chiến tranh bùng nổ. Mới bận rộn, Harry, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Sáng ngày hôm sau, trong văn phòng mới của Harry có 3 người. Harry, Alan, và Rose. Alan năm nay 55 tuổi. Tóc ngắn màu đỏ sậm, có một đôi mắt màu xám, cao 1m87, nặng 269 bảng. Đơn vị đo trọng lượng của anh, rất giống một ông già phúc hậu. Nếu viện trưởng Daily đã nói như vậy, việc chúng ta phải làm là chuẩn bị bí mật cho chiến tranh. Alan nói, ý của ông là St. Mungo có phương thức chuẩn bị chiến tranh. Harry không rõ ý của Alan. Alan vỗ vỗ đầu, Merlin à, tôi quên, cậu không biết cái này. Tầng trên cung của giá sách có một quyển sách, sổ tay nghiệp vụ của St. Mungo qua từng thời kỳ chiến tranh. Đúng, là quyển sách đó, trang thứ 79 có nói về việc chuẩn bị cho chiến tranh. Cậu có thể tham khảo. Harry nhận lấy sách Rose đưa qua, lập tức mở trang 79, cùng Rose tò mò nhìn xem. Bí mật khôi phục thông đạo chiến tranh và hòa bình. Cái gì là thông đạo chiến tranh và hòa bình? Alan, Rose khó hiểu, chính là cửa sau của St. Mungo. St. Mungo có cửa sau. Harry và Rose hai miệng đồng thanh kêu lên. Rose thật sự không biết. Cô làm việc ở St. Mungo lâu như vậy, tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói St. Mungo còn có cửa sau. Harry là cố ý, cậu đương nhiên biết St. Mungo có cửa sau. Cậu từng tiến vào thông đạo chiến tranh và hòa bình vô số lần. Đâu có kỳ lạ, bệnh viện nào mà không có cửa sau. Alan vỗ vỗ bụng lớn, bày tỏ sự không bằng lòng đối với hai người trẻ vì cắt ngang lời của ông. Dạy bảo bọn họ, bệnh viện còn có cửa sau. Chỉ có điều vì chúng ta là bệnh viện pháp thuật St. Mungo. Cho nên cửa sau rất đặc biệt, không phải dùng ra vào. Harry cùng Rose rửa tay lắng nghe. Cửa sau của St. Mungo nối với thông đạo 100 năm trước. Thông đạo được trải đá màu xanh nhạt, có dấu hiệu của St. Mungo, đũa phép và xương cốt tạo thành hình chữ thập. Đỉnh thông đạo còn có dòng chữ màu xanh thông đạo chiến tranh và hòa bình. Rose nhân cơ hội nói, nhưng vì sao tôi với Harry đều không biết có một thông đạo như vậy tồn tại? Ngài Fielding, Alan cười nói, cô bé ngốc, hòa bình đã được thiết lập bao nhiêu năm? Trong những năm hòa bình, chỉ có viện trưởng biết chuyện này. Bởi vì là tôi và viện trưởng Daily là bạn bè mấy chục năm. Gần đây tình hình lại khẩn cấp như vậy, từng nghe cô ấy ngẫu nhiên nhắc đến mới biết được. Đừng thấy tôi nói sôi nổi như vậy mà lầm. Tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua thông đạo chiến tranh và hòa bình. Vậy vì sao phải bí mật khôi phục? Trong lòng mọi người đều đã hiểu. Chiến tranh lập tức sẽ xảy ra. Đặt câu hỏi vẫn là Rose, lập tức sẽ xảy ra có nghĩa là lúc này vẫn chưa xảy ra chiến tranh. Thông đạo chiến tranh và hòa bình có ý nghĩa là chiến tranh đã bùng nổ. Nhưng lúc này, chưa bên nào công khai tuyên bố chiến tranh bắt đầu. Chúng ta công khai khôi phục thông đạo chiến tranh và hòa bình sẽ khiến dân chúng khủng hoảng. Không tốt với thế giới pháp thuật, chỉ có khi một bên hoặc hai bên tuyên bố chiến tranh bùng nổ. Chúng ta mới có thể quang minh chính đại mở thông đạo chiến tranh và hòa bình. Alan vừa lòng gật đầu. Harry nói rất đúng, tôi không có gì cần bổ sung. Cách chương.